Chiến thần Trấn Quốc, chương 33, sinh nhật vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lên thang máy tham quan. Lên thẳng tầng 88. Tỉnh lúc thang máy lên tới nơi. Lý Tử Nhiễm càng lo lắng hơn. Bùm bùm, nhưng ngay sau đó, pháo hoa phun ra, những mảnh giấy đủ màu sắc rơi trên đầu mọi người. Chúc mừng sinh nhật. Bài hát chúc mừng sinh nhật đã vang lên. Hóa ra đó là một ban nhạc chuyên nghiệp đang hát và chơi nhạc mừng sinh nhật. Lý Tử Nhiễm ngẩng ngoáng đầu nhìn, thấy xung quanh nhà hàng có treo những tấm ảnh rất lớn của mình. Mỗi bức ảnh là một kỷ niệm của cô và Diệp Quân Lâm. Sảnh tiệc còn sang trọng hơn với đèn chùm pha lê tỏa ra ánh sáng ấm áp chói mắt. Các loại lãng hoa được bày biện. Ở trung tâm nhà hàng còn có một xe bánh xem lớn. Bên trên có một chiếc bánh kem rất lớn. Nhà hàng Sky Revolving trung tâm Tô Hàng chúc Lý Tử Nhiễm tiểu thư sinh nhật vui vẻ. Cô là người duy nhất tổ chức tiệc sinh nhật trong nhà hàng Sky Revolving. Đây là món quà kỷ niệm được chúng tôi đặc biệt làm ra. Đại diện nhà hàng lên tặng quà. Lúc này, Lý Tử Nhiễm đã bật khóc. Cảm động nhất thì cũng như vậy là cùng. Tiểu Thắm thấy vậy rất hâm mộ. Về phần Bạch Thu Sinh và những người khác, họ hoàn toàn chết lặng. Đi, Tử Nhiễm, chúng ta đi lên phía trước. Diệp Quân Lâm nắm tay Lý Tử Nhiễm đi đến trước xe bánh ở trung tâm. Trong lúc Lý Tử Nhiễm đang bối rối, Diệp Quân Lâm bất ngờ búng tay. Vù, bỗng một tiếng hú vang lên. Bùm, ngay sau đó, pháo hoa nổ ngoài cửa sổ. Víu, những chùm pháo hoa bay lên trời. Vừa nổ tung ngay bên ngoài nhà hàng Sky Revolving, từng chùm pháo hoa đỉnh cao, hiệu quả tốt, kéo dài lâu và phạm vi còn rất rộng. Cuối cùng, còn xếp thành 4 chữ. Chúc mừng sinh nhật lúc này. Khắp thành phố Tô Hàng đều nhìn thấy pháo hoa rực rỡ trên bầu trời. Làm kinh ngạc cả toàn bộ Tô Hàng. Lý Tử Nhiễm hiểu rằng tất cả những thứ trước mắt đêm nay đều là dành cho cô. Cuối cùng, Diệp Quân Lâm nắm lấy tay Lý Tử Nhiễm. Tử Nhiễm, anh sẽ bảo vệ em suốt đời. Em sẽ theo anh cả đời. Lý Tử Nhiễm ôm chặt lấy Diệp Quân Lâm. Nhìn thấy cảnh này, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đều có chút cảm động. Đứa nhóc Diệp Quân Lâm này thực sự đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật độc nhất vô nhị cho Lý Tử Nhiễm. Ấp về phần ba người Bạch Thu Sinh. Sắc mặt tái nhọt. Bạch Thu Sinh đương nhiên đã chuẩn bị xong xuôi ở Grand Kempinski. Nhưng so với sự sắp xếp của Diệp Quân Lâm, đúng là còn kém xa. Bạch Chính Văn tối sầm mặt lại, nóng lòng muốn lập tức rời đi. Bữa tiệc sinh nhật cứ diễn ra như vậy. Bạch Thu Sinh vẫn luôn ngơ người. Bắt đầu điều tra chuyện này là thế nào? Anh ta không tin rằng Diệp Quân Lâm có thể bao cả nhà hàng. Bạch gia rất có địa vị, nên việc tra tìm cái gì đó là chuyện nhỏ. Khoảng vài phút sau, Bạch Thu Sinh đột nhiên cười lớn. Ha ha, hóa ra chủ của nhà hàng này là tiền bối của em Tiêu Thám. Lại vẫn đang theo đuổi Tiêu Thám. Bây giờ tôi đã làm sao mà anh Diệp lại có thể bao được nhà hàng này? Hóa ra là nhờ Tiêu Thám à, lúc này. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Thám. Ngay cả Lý Tử Nhiễm cũng nhìn sang. Tiêu Thám gật đầu. Đúng, nhà hàng này quả nhiên là của gia đình tiền bối. Nhưng bây giờ, Tiêu Thắm nói đến giữa chừng thì bị ngắt lời. Em gái Tiêu Thắm, chúng tôi đều hiểu rồi. Nhưng cũng có thể thấy anh Diệp rất có tâm. Bữa tiệc sinh nhật được sắp đặt rất tốt đấy. Bạch Thu Sinh bề ngoài nói điều này. Nhưng thực ra anh ta đang chế giễu Diệp Quân Lâm. Bọn họ sẽ cho tất cả công lao là của Tiêu Thắm. Nhờ Tiêu Thắm, Diệp Quân Lâm mới có thể tổ chức tiệc sinh nhật ở đây. Nhưng Lý Tử Nhiễm đã nắm lấy tay Diệp Quân Lâm, mỉm cười, dù là có chuyện gì, em cũng rất cảm động, cách chương.